Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147: Một kiếm trấn ma âm. Lần này lấy thiên chi ký, bởi vì thánh thai Lý Phàm đã sớm đạt được tán thành, cho nên kiếm gỗ cũng chưa ngăn cản. Kiếm gỗ ẩn chứa huyền ảo khí tức chậm rãi biến mất. Một loại huyền diệu khó giải thích ba động tại thánh thai Lý Phàm trên thân chậm rãi hiện lên. Huyền hoàng kiếm đạo tại thời khắc này hoàn thành chuyển di. Tại kiếm mộ vô số kiếm dỉ khom người đưa tiễn bên trong, thánh thai Lý Phàm chậm rãi rời đi. Thân có thiên chi ký, có thể thẳng vào hợp đạo cảnh. Kiếm chi đạo cơ, kiếm chi pháp, kiếm hóa động thiên, cùng bản tôn đã hóa thần Lý Phàm. Đối với đến đón lấy thánh thai muốn đi con đường, trong nháy mắt đã như lòng bàn tay. Huyền hoàng kiếm đạo tự thân chi biến. Lại về sau, chỉ cần đem thiên chi kỳ cùng tự thân triệt để dung hợp, thì tương đương với thôn phệ hết toàn nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng, thành tựu hợp đạo tiên tôn. So với bình thường tân pháp tu sĩ, hoàn toàn chính xác muốn dễ dàng quá nhiều. Nhưng làm đại giá, lại cơ hồ đoạn tuyệt nghịch ý chứng đạo trường sinh khả năng. Tựa như Bạch Tiên Sinh làm huyền hoàng đại thiên tôn, lại nghịch phản chính mình quản lý thiên địa chi lý một dạng. Coi như kinh tài tuyệt diễm đến có thể nghịch ý thành công, cũng quyết định trốn không thoát thiên địa phản phệ. Chứng đạo ngay, cũng là vẫn lạc thời điểm. Thánh thai Lý Phàm trong đầu suy nghĩ bốc lên, mà cảnh giới của hắn cũng là từng bước kéo lên. Làm hắn rời đi kiếm chủng thời điểm, vẫn chỉ là mới vừa vào trúc cơ kỳ. Nhưng chờ hắn ra Thiên U Châu, thánh thai Lý Phàm đã tấn thăng đến kim đan cảnh. Mà khi thánh thai Lý Phàm xuất hiện tại ẩn giấu đi sát trá thâm uyên xương trắng bích trướng bên ngoài thời điểm, hắn đã bước vào đến nguyên anh cảnh hàng ngũ. Không cần tận lực hấp thu, không có chút nào trở ngại, thiên địa linh khí thì mãnh liệt mà đến, tự phát chui vào thánh thai Lý Phàm thể nội, hóa thành vững bước tấn thăng bậc thang. Đây chính là đạt được thiên đạo sau khi tán thành chỗ tốt. Vẫn chỉ là kiếm một trong. Nói, nếu là toàn bộ huyền hoàng thiên đạo, thật sự là không dám tưởng tượng. Khó trách lúc trước Bạch Tiên Sinh có thể một bước tấn hóa thần, phút chốc chứng trường sinh, thiên chi kỳ tại thân, tu hành không cần lại cầu ngoại vật, thêm nữa lại có thiên địa đại thế chủ động phối hợp. Thánh thai Lý Phàm tu hành tốc độ, đã không cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Kiếm đạo ba động tỏ khắp tả hữu, đem phệ nguyên sướng trắng ép ra. Thánh thai Lý Phàm hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến đoạn trưởng tiên thành mà đi. Làm trong tai mơ hồ nghe được vô số giống như lệ quỷ tiếng kêu rên về sau, thánh thai Lý Phàm đã kinh biến đến mức cùng bản tôn một dạng. Cùng là hóa thần cảnh giới, bất quá làm đột phá đến hóa thần về sau, đối với tự thân kiếm đạo diễn biến lĩnh ngộ còn có điều khiếm khuyết. Cái này cũng dẫn đến tu vi tiến triển lập tức chậm lại. Thế này lại nghiên cứu mài, về sau trọng tới, tiến cảnh còn phải nhanh hơn. Người đến ngừng bước, một đạo hét to âm thanh, đánh gãy thánh thai Lý Phàm mạch suy nghĩ. Đồng thời một đạo thân ảnh ngăn ở Lý Phàm trước mặt. Người mặc thanh quang lân giáp, tay cầm trọng kích, chỉ phía xa Lý Phàm. Người nào, dám xông vào vĩnh hằng tiên lũy? Trọng giáp tu sĩ ngữ khí không tốt. Lý Phàm thì là ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhận ra đạo thanh âm này. 114 thế thời điểm, hắn phụng mệnh tại vĩnh hằng tiên lũy bên ngoài trong xương trắng tu kiến thiên huyền tỏa linh trận. Về sau sắt trá thâm uyên đột nhiên dị động, hắn chỗ giáp tuất hào cứ điểm cùng tiên thành mất liên lạc. Mắt thấy tiếp tế sắp hao hết, Lý Phàm nghịch luyện đạo tâm, lẻ loi một mình theo cứ điểm bên trong trở về tiên thành, tìm kiếm cứu viện. Mặc dù trên đường gặp một chút khó khăn trắc trở, ngộ nhập loạn chữ mê vực bên trong, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thành công thoát khốn. Cuối cùng tại thọ nguyên dùng hết trước, cực hạn chạy về đoạn trưởng tiên thành. Nguyên bản còn có mấy chục năm thọ mệnh, bất quá tại thời khắc sống còn, một đạo phương nào kẻ xấu hét to ngăn cản hắn. Lý Phàm bị ép giải thích nguyên do, lại chậm trễ một chút thời gian. cuối cùng chờ hắn trở lại bên trong tòa tiên thành thời điểm. Đã đèn cạn dầu, không có có bao lâu thời gian có thể sống. Hừ, thánh thai Lý Phàm thản nhiên nhìn đối phương liếc một chút. Cũng chưa giải thích, chỉ là lấy chỉ làm kiếm. Hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Dường như tự từ xưa tới nay thì tồn tại xương trắng trong một chớp mắt bị tách ra. Đến từ sắt trá thâm uyên kêu rên bị to rõ kiếm minh chỗ đè xuống. Sáng chói màu trắng kiếm quang. Đem giữa thiên địa chiếu sáng. Lấy cổ thiên tôn đoạn trưởng làm tài liệu chế tạo vĩnh hằng tiên lũy. Cùng sát khí trùng thiên khủng bố thâm uyên. Giờ phút này đều tại thánh thai Lý Phàm kiếm quang không chỗ che thân. Rõ ràng rành mạch, cuồn cuộn kiếm quang, xuyên qua ngăn ở Lý Phàm trước người đạo kia thân ảnh. Vượt qua đoạn trưởng tiên thành, hung hăng đâm vào sắt trá thâm uyên bên trong. Thiên địa làm yên tĩnh, dường như bị cái này kinh thiên động địa một kiếm chấn nhiếp. Trong thâm uyên kêu rên thanh âm, lại thật lâu không có xuất hiện lại. Thẳng đến xương trắng chậm rãi tụ lại, bị xé nứt vết thương khép lại, thâm uyên một lần nữa ẩn vào xương trắng phía dưới. Cái kia nỉ non rú thảm thanh âm, vừa rồi lục tục một lần nữa truyền ra, nhưng cùng lúc trước quy mô so sánh, cũng khác rất xa, hoặc là sợ cao giọng, lại lần nữa dẫn tới Lý Phàm một kiếm, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vĩnh hằng tiên lũy bên trong thanh huyền quân. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại Lý Phàm vị trí. Tất cả đều lặng ngắt như tờ. Dường như liền xem như nồng đậm xương trắng. Cũng vô pháp thấp thoáng cái kia giống như kiếm tiên thân ảnh. Không có người nào so với bọn hắn những ngày này đêm trấn thủ tại thâm uyên bên ngoài thanh huyền. Quân hiểu hơn những cái kia ma âm đáng sợ. Nhưng giờ phút này, ngàn vạn ma âm đều bị một kiếm trấn áp. Cuối cùng là bực nào tu vi. Thanh huyền quân nhóm thần trì hoa mắt, đầu óc trống rỗng, thánh thai Lý Phàm chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh nhìn về phía trước. Trước mặt hắn thanh lân trọng giáp tu sĩ, đã sớm biến đến thạch tố đồng dạng, trực diện Lý Phàm một kiếm. Mặc dù kiếm quang không có thương tổn đến hắn, nhưng cũng đã thật sâu tiên nhập trong đầu của hắn. Từ nay về sau, ngoại trừ đạo kiếm quang này, hắn đem không thể chấp nhận hắn vật. Hình như si ngốc, đối với ngoại giới sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng trái lại, nếu là hắn có thể lĩnh ngộ Lý Phàm một kiếm này, cũng đem hấp thu chuyển hóa làm tự thân lý giải. Một kiếm này đối nguyên anh cảnh giới hắn mà nói cũng là một trận vô cùng lớn tạo hóa. Cho dù không có tài nguyên tấn thăng, chỉ bằng vào kiếm này cũng có thể vượt cấp giết địch. Đối với giờ này ngày này Lý Phàm mà nói, quá khứ những cái kia đã từng đắc tội qua hắn người. Cũng không cần thiết làm đến nên báo tận báo. Nếu là không khéo lại lần nữa gặp phải. Cho cái giáo huấn là đủ. Thánh thai Lý Phàm một kiếm này. Chủ yếu hơn thị uy. Bức ra thanh huyền quân chi chủ thương thiếu quân. Dù sao trước phô bày thực lực của mình. Mới có thể tốt hơn nói chuyện kế tiếp. Quả thật đúng là không sai. Đối mặt tại trong sương mù khói trắng lăng không hư lập Lý Phàm, thanh huyền quân bên trong không có một cái nào dám lên trước nghênh tiếp. Sau một lát, sương trắng từng trận ba động, một đạo quỷ quyệt vô cùng, giống như mặt nước không ngừng lắc lư ba động thân ảnh. Hiện ở Lý Phàm trước mặt, đạo hữu hảo kiếm, ta trấn thủ sắt trá thâm uyên nhiều năm, không muốn thế gian vậy mà ra ngươi bực này nhân vật. Thương thiếu quân nhìn chằm chằm Lý Phàm, đạo hữu tới đây, ý muốn vì sao? Lý Phàm chỉ phía dưới cách đó không xa quát tháo thâm uyên. Vừa cười vừa nói, ma âm rầm rĩ mà thôi, làm lòng người phiền, ta muốn cầm kiếm giết vào thâm uyên. Vĩnh tiệt ma âm, không biết thiếu quân có thể nguyện cùng ta đồng hành hay không? Thánh thai Lý Phàm ánh mắt chân thành tha thiết, mười phần thành khẩn nói ra. Hết chương.